Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, các ngươi phải sống sót, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, cái kia hai cái không ai bì nổi siêu tân tinh biển hí tặc. Dạng này bị đánh bại, quá mạnh, đơn giản cùng quái vật. Cái này không nói nhảm sao? Đây chính là chém giết Golden Lion Siki nam nhân. Hắn vừa dẫn theo D5 hải quân công phá bích, mom băng hải tặc vạn quốc tây cảnh phòng tuyến đâu. Tại thảm thiết mà thống khổ tiếng kêu rên bên trong, chung quanh tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy trắng bệch mà nhìn xem cái kia đứng ở trên mặt đất. Phía sau giang ra cánh chim màu đen, hai tay dính đầy máu tươi tà mị nam nhân. Trong lòng tuôn ra một loại không biết tên kính đến hoảng sợ, bề ngoài của hắn là như thế hoàn mỹ đến tựa như thượng đế tác phẩm nghệ thuật. Cho dù là phong trần mệt mỏi cũng khó khăn che đậy nó tuấn mỹ. Phảng phất trời sinh tản ra một loại để cho người ta xa vào mà mê luyến mị lực. Hai tay ngón tay đang tại tí tách hướng xuống nhỏ máu, hơi lộ ra xốc xếch mái tóc màu đen tại cuốn sạch lấy cát vàng trong cuồng phong bay lên. Trong không khí oi bức giống như muốn để ngạt thở. Nên, nhưng, chấm ngoặc kép, Gekko Moria nằm dưới đất trong vũng máu không ngừng mà lan lộn lấy. Hai tay che gương mặt của hắn. Nóng hổi máu tươi không ngừng mà từ hai tay của hắn 10 ngón giữa ngón tay bên trong cuồn cuộn tràn ra, một đạo từ đầu đến mặt đến trên cổ ẩn ẩn có thể thấy được to lớn vết thương. Như là nhúc nhích con rết ngọ nguậy, nhìn thấy người tê cả da đầu. Bên cạnh hắn Crocodile trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao chống đất, từng ngụm thở phì phò. Mặt bên trên một đạo ngang rãnh máu phẳng phất đem hắn mặt cắt ngang mà qua. Xì gà đã sớm rơi xuống đất, bị huyết dịch đánh cho dập tắt. Thật sự là ý chí kiên cường. Chấm ngoặc kép, Adamri thản nhiên nói. Vừa rồi xuất thủ, kỳ thật hắn cũng không có nương tay. Chỉ là đến một khắc cuối cùng, Gekko Moria cùng Crocodile hai người đều bạo phát ra sau cùng dục vọng cầu sinh. Tránh đi một kích chí mạng. Bất quá, tiếp xuống đâu? Adamri chậm rãi dương lên chân. Lạnh thấu xương Busosoku Haki lập tức như là liệt diễm quấn quanh trên đó. Phun bắn đi ra sắc bén giống như để không khí chung quanh đều kịch liệt địa bạo minh. Hắn mặt không thay đổi quan sát dưới chân Crocodile cùng Gekko Moria hai người. Rất đáng tiếc, các ngươi ngay cả ta hậu tuyển danh sách đều không vào được. Các ngươi, quá yếu. Tiếng nói vừa ra, thon dài chân hung hăng hướng xuống. Crocodile cùng Moria hai người đồng thời thi triển ra riêng phần mình trái ác quỷ năng lực tránh. Đi, một người hóa thành cát vàng, một người hóa thành vô số cái bóng con rơi. Từ hai bên trái phải tản ra. Ầm ầm, núi dao động động, một đạo cự đại vô cùng vết nứt. Adamri dưới chân điểm rơi chỗ, một đường hướng phía trước chậm rãi lan tràn ra. Thẳng tới ngoài trăm thước mới khó khăn lắm ngừng. Phảng phất sâu không thấy đáy. Chung quanh hải quân cùng hải tặc nhóm thấy toàn thân nổi da gà đều nổ bể ra đi. Sợ đến vỡ mật. Hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ. Quá bạo lực. Đây chính là thế giới mới hải quân chiến lực chủ soái thực lực sao? Còn có thể động sao? Trái ác quỷ năng lực ngược lại là khai phát đến coi như không tệ. Adamri không mặn không nhạt, địa điểm bình một câu, thân ảnh trực tiếp giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Các ngươi chạy mau, chúng ta bây giờ còn không phải cái này hải quân đối thủ. Một câu tê tâm liệt phế cuồng hống về sau, dưới chân của hắn bay ra vô số cái bóng con rơi. Tiếp theo cấp tốc dung nhập vào cái kia trên trăm tên Moria băng hải tặc thành viên dưới chân cái. Bóng bên trong. Thao túng bọn hắn bắt đầu tứ tán chạy trốn. Phi nước đại, Gekko Moria thề mình đời này cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ liều mạng chạy trốn qua. Hắn từ khi ra biển đến nay, những nơi đi qua căn bản không có người là đối thủ của hắn. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều tại mình cái kia cường đại trái ác quỷ năng lực bên trong bị thoải mái mà nghiền ép, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. một tòa lại một tòa thành trấn bị hắn hóa thành phế tích mà đứng tại sau lưng mình băng hải tặc. Thành viên cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Hắn cho là mình có thể bộ dạng này một đường thế như trẻ tre đi xuống đi. Giết vào thế giới mới cái kia phiến hải vực, sau đó cùng truyền thuyết kia bên trong đại hải tặc nhóm giao thủ, xưng bá thế giới mới. Nhưng bây giờ, tại cái kia phía sau sinh trưởng cánh chim màu đen hải quân trong tay, hắn lại cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Nam nhân kia vẫn chỉ là cùng mình tại chơi mà thôi. Hắn căn bản không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Trốn, trốn a các bạn của ta. Nhất định phải sống sót. Moria trong lòng đang cuồng hống. Một trương mặt tái nhợt bởi vì quá độ mất máu mà trở nên càng thêm trắng bệch bỗng nhiên. Bôi đen ảnh đuổi kịp hắn. Theo sát mà tới là hoảng sợ. Thon dài tay lần nữa đè xuống đầu của hắn hướng xuống một đập. Oanh. Gecko Moria đầu lâu bị bay vọt tại giữa không. Adamri hung hăng nhập vào đại địa. Một cái hố sâu to lớn lập tức hiện ra. Vết dạn vô số, vẩy ra loạn thạch cùng bụi bặm bên trong. Gecko Moria từng ngụm phun máu. Trước mắt ánh mắt đã trở nên một mảnh mơ hồ. Huyết sắc trong tầm mắt hắn nhìn thấy mình băng hải tặc thành viên đã trốn được rất xa. Hắn bỗng nhiên khó khăn nở nụ cười. Các ngươi, phải sống sót. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.